Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, uy hiếp. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái này một cái tả hộ pháp đương nhiên là không thể nào để Tần Sương như thế dễ như trở bàn tay liền phải xính. Cho nên lần này mới nhìn đến hắn đánh tới thời điểm nhất thời thì nghiêng người tránh thoát khỏi đi. Nhưng là cái này một cái tả hộ pháp hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, không cấu thành bất kỳ uy hiếp gì, cho nên Tần Sương giờ phút này cũng là không có quá nhiều lưu ý. Ngược lại là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Mắt thấy cái này tả hộ pháp tránh thoát công kích của hắn trốn đến đi một bên. Trên mặt cũng là phi thường ngưng trọng, dường như trước mắt tên tiểu tử này đã không còn là vừa mới một cái kia mặc hắn làm thịt cừu non. Cũng đúng là dạng này, may mà hắn vừa mới còn tưởng rằng trước mắt tên tiểu tử này chẳng qua là tại ăn nói suông. Nhưng trên thực tế cái này tả hộ pháp mới thật sự là khôi hài. Hắn cho tới nay đều là không có hiểu rõ. Tần Sương gặp nhất kích không có kết quả chính là cấp tốc triển khai lần công kích sau. Cái này tả hộ pháp, hiện tại trong mắt hắn xem ra đích thật là không được coi là một chuyện. Xem chiêu, chấm ngoặc kép, Tần Sương kỳ thực vô cùng không muốn nói loại lời này. Bởi vì nghe thật sự là có chút sao. Nhưng là giờ phút này mọi người tốt xấu có cái đánh nhau không khí, cho nên hắn tại xuất thủ thời điểm theo thói quen kêu một câu. Trên tay lại xuất hiện hai đóa thanh sắc liên hoa. Hắn hiện tại mới phát hiện nguyên lai cái này hàn băng cùng hỏa diễm đối độc tính của nó đây chính là tương đương có năng lực chống cự. Không sai biệt lắm chính là cái này tả hộ pháp xương sườn mềm. Tại hắn phát hiện điểm này về sau giống như là mở ra tân thế giới cửa lớn đồng dạng đột nhiên nở nụ cười lạnh. Giờ phút này Tần Sương khuôn mặt phía trên thoạt nhìn là vô cùng dữ tợn, còn mang theo một vệt ngoạn vị nụ cười để hắn tả hộ pháp nhìn lấy dị thường khó chịu. Thế nhưng là cái này tả hộ pháp lại là dị thường bất đắc dĩ. Liền xem như khó chịu hắn cũng không thể trở tay a. Ở thời điểm này hắn không sai biệt lắm đã là trở thành cá trong chậu. Hơn nữa còn là nín như thế ủy khuất. Cũng không giống vừa mới ám xa trực tiếp liền bị trước mắt tiểu tử này cho đã giải quyết chưa chút. Nào thống khổ gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng là hắn cũng không đồng dạng a, tại người ta trong lòng bàn tay như cái đồ chơi đồng dạng. Đây mới là để hắn cảm thấy tức giận địa phương. Tả hộ pháp giờ phút này tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết. Chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Cũng là dị thường bất đắc dĩ. Trên người hắn vẫn là vạn độc thần thể một cái kia bộ dáng. Dị thường buồn nôn. Tần Sương cũng là không muốn đi chạm đến cái này một cái tả hộ pháp. Bởi vì như vậy hội ô uế tay của mình. Nhưng là đây là tại chiến đấu, hắn không thể không đi bận tâm một số những chuyện khác. Không thể vì cái này một số thì từ đó thả cái này tả hộ pháp đi. Cái này rõ ràng là không tồn tại. Cho nên hắn không ngừng truy kích tả hộ pháp, thời điểm trên tay cũng không ngừng vung ra cái kia một số thanh hỏa sen. Hỏa diễm này hóa thành một đóa liên hoa đột nhiên bay ra ngoài. Phô thiên cái địa thì như trời mưa đồng dạng. Có một ít để tả hộ pháp trực tiếp né tránh không kịp đánh vào trên thân. Đột nhiên liền đem tả hộ pháp cho đánh thành trọng thương. Loại này hộ pháp trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi đến lộ ra đến mức dị thường khó coi. Nhưng là máu tươi của hắn lại cũng không là bình thường màu đỏ. Ngược lại còn là một loại yêu dị màu xanh biếc. Cái kia ẩn chứa trong đó mãnh liệt độc tính. Chậc chậc chậc. Thật sự là không nghĩ tới cái này tả hộ pháp trong máu thế mà cũng là ẩn tàng mãnh liệt như vậy độc tính, thật không biết hắn là làm sao còn sống, vẫn là dựa vào bí pháp gì mới sẽ tu luyện thành dạng này. Nhưng là Tần Sương không cần nghĩ cũng biết, muốn tu luyện loại bí pháp này tất nhiên là phải nhẫn thụ rất lớn thống khổ dày vò. Cũng không biết cái này tả hộ pháp là làm sao sống qua tới. Bất quá coi như là nếu như vậy, bây giờ còn không phải muốn treo trên tay hắn. Hắn không có chút nào thương hại một cái lắc mình đi tới tả hộ pháp bên người. nhưng là hắn lại cũng không định thân thủ đi đụng vào. Tả hộ pháp máu tươi một miệng phun tại trên mặt đất, đem mặt đất kia cho ăn mòn, phát ra đâm đâm thanh âm. Dường như cái này máu tươi như là ngọn lửa tại nướng mặt đất. Thanh âm này cũng là dị thường khó nghe. Tần Sương chỉ là nhìn lấy đã cảm thấy đã đủ rồi. Bởi vì cái này máu tươi thật sự là có chút làm cho người buồn nôn. Hắn cố nén phía dưới cái này một cỗ buồn nôn ý vị. Trên tay đột nhiên lại ngưng tụ ra hai đóa thanh sắc liên hoa. Nóng lên lạnh lẽo. Tả hộ pháp giờ phút này phảng phất là ý thức được chính mình trốn không thoát một kiếp này. Giờ phút này đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt âm ngoan nhìn lấy hắn. Trong ánh mắt phảng phất là mang theo cảnh cáo ý vị, cần là ác như vậy độc. Chỉ nghe thấy tả hộ pháp hung hãn nói. Tiểu tử ngươi dám, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tần Sương yếu ớt nói. Giọng nói kia bên trong giường như mang theo một cỗ ủy khuất ý vị. Nhưng là chẳng qua là trong nháy mắt ngữ khí của hắn thì thay đổi ra. Biến đến cường ngạnh rất rét lạnh lên. Ta người này thế nhưng là ghét nhất uy hiếp. Cho nên ngươi bây giờ đã là sổ đen, ngươi biết không? Nói xong câu này hắn không mang theo cái kia tả hộ pháp trực tiếp mở miệng. Trên tay lượng nhiều thanh sắc liên hoa trong nháy mắt đánh ra ngoài. Giống như gót sen hạ phàm đồng dạng dị thường mãnh liệt. Tả hộ pháp hiện tại thân thể bị giam cầm lấy, căn bản là trốn không thoát đạo này công kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo này công kích hướng về chính mình đả kích mà đến. Cái kia hai đóa liên hoa uy lực hắn nhưng là biết đến. Tổng cộng lên đối độc tính của nó, cái kia thương tổn lên thế nhưng là dị thường cường đại. Mà lại hắn độc lại là đối cái đồ chơi này không chút nào có tác dụng. Nhớ tới trước mắt cái này một người trẻ tuổi cũng là dùng này quỷ dị liên hoa phá vỡ công kích của hắn mượn hắn độc, tả hộ pháp dị thường không cam lòng. Nghĩ hắn thân là cửu đầu xa tổ chức tả hộ pháp, chỗ nào nghĩ đến hội có một ngày lại là bị một người trẻ tuổi khi dễ như thế ủy khuất. Hắn giờ phút này cả người quả thực sắp khóc, nhưng lại vẫn là cố nén. Tại cái kia hai đóa liên hoa sắp tiếp xúc đến hắn thời điểm, hai chân của hắn trải qua không ngừng run rẩy. Ở thời điểm này người cuối cùng sẽ nhớ tới một số chuyện cũ, còn có chung quy muốn một số biện pháp khác đến giải cứu mình. Cái này tả hộ pháp tốt xấu còn tính là người bình thường, tối thiểu nhất còn có lý trí. Tuy nói biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, nhưng là ngươi chỉ nói cho hắn giờ phút này nếu là hắn trốn không thoát cái này hai đóa thanh sắc liên hoa tuyệt đối nhất định phải chết, bởi vì cái kia một đóa màu đỏ liên hoa phía trên mang theo một cỗ cường đại dị thường nhiệt lượng. Dường như chỉ cần người tiếp xúc thì sẽ lập tức hóa thành bụi phấn truyền. Mặt khác một đóa thanh sắc liên hoa phía trên lại tản mát ra một cỗ băng hàn khí tức. Rất nhiều băng hỏa lưỡng trọng thiên ý vị. Thế nhưng là cái này tả hộ pháp cả người lại không xong. Hắn cũng không muốn dạng này. Trong mắt lan lông lốc chuyển động hai lần, nói rõ cách khác trong lòng có của hắn quỷ khẳng định là đang tự hỏi thứ gì. Nhưng là giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy, hai đóa liên hoa càng ngày càng gần. Tần Sương hắn lúc này cũng là không có ý định làm ra một ít gì. Trơ mắt nhìn công kích của mình hướng về tả hộ pháp mà đi. Từ đó cái kia tả hộ pháp cũng là không tránh kịp. Ngay tại lúc cái này hai đóa liên hoa muốn công kích đến tả hộ pháp thời điểm, biến cố phát sinh, vốn là muốn đánh tới tả hộ pháp trên thân thể hai đóa thanh sắc liên hoa. Ở thời điểm này lại là đột nhiên đụng vào nhau. Tản ra một cỗ nồng đậm tiếng xé gió, khiến người ta nghe phá lệ chói tai. Hơn nữa còn mang theo một cỗ băng hỏa phong bạo. Hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.